Chương 1696, trời sinh kéo một tay tốt cửu hận. Nếu như không phải gia đình hắn lại trấn trên vốn là có điểm năng lượng, hơn nữa cha mình thân là trấn trên thủ phủ, Lâu Nam Quang tuyệt đối là không có tư cách làm bảo an đội trưởng. Từ lúc còn nhỏ tới nay, đảm nhiệm Đình Đình đối với chính hắn một biểu ca, áp căn bản không hề nửa điểm hảo cảm. Bất quá ngại vì thân thích tình cảm, biểu hiện ra đến còn không có trở ngại. Thế nhưng lúc này đây, nhìn Lâu Nam Quang bạt thương muốn thu thập Lưu Húc, nhưng lại ăn nói bừa bãi tùy ý nói xấu Lưu Húc là tội phạm bị truy nã, đảm nhiệm Đình Đình lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền toát ra. Ta bất kể giữa các ngươi chuyện gì xảy ra, cũng không để ý ngươi tới nhà của ta là vì cái gì, hiện tại, ta mời ngươi ly khai nhà của ta, Lưu Húc là ta mời tới khách nhân, cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta không cho phép như ngươi vậy nói xấu hắn, nhà của ta cũng không chào đón ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. Nhiệm Đình Đình nhìn Lâu Nam Quang, càng nghĩ càng giận, cả người thần tình đều là lạnh lùng xuống tới. Đối mặt Nhiệm Đình Đình đột nhiên bạo phát, Lâu Nam Quang hiển nhiên là không có nửa điểm chuẩn bị, trong nháy mắt cả người hắn liền sững sờ ở nơi này. Bất quá, dù sao hắn làm bảo an đội trưởng cũng nên đã nhiều năm, mặt dày tâm đen kiến thức cơ bản đã nhất định có tạo nghệ, ngắn phút chốc thất thần, rất nhanh thì khôi phục lại. Cái này phút chốc, hắn vẻ mặt khó tin nhìn Nhiệm Đình Đình, nói, Đình Đình, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta đây, ta mà là ngươi biểu ca à, ngươi làm sao có thể không phải tin tưởng ta nói đâu, ngươi làm sao có thể để cho ta đi đâu muốn đi cũng nên là tiểu tử này đi thôi, chúng ta nhưng là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Ngươi cũng không nên dễ tin tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ mà hiểu lầm biểu ca ta à, biểu ca nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Lâu Nam Quang vẻ mặt đau lòng cùng thâm tình nhìn Nhiệm Đình Đình nói, nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Húc cả người đều cũng có chủng muốn chửi má nó cảm giác. Cái này sẽ lao tử một câu nói đều không nói xong không phải, nơi nào hoa ngôn xảo ngữ ngươi không nên nói nữa, xem ở chúng ta vẫn là thân thích phân thượng, ta bây giờ còn cứ gọi ngươi một tiếng biểu ca. Bất quá vẫn là mời lập tức ly khai nhà của ta. Hôm nay ta muốn chiêu đãi bằng hữu ta, không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đi đi. Đối với Lâu Nam Quang thoại ngữ, đảm Nhiệm Đình Đình không có nửa điểm dao động nói. Nghe xong Nhiệm Đình Đình nói, Lâu Nam Quang sắc mặt toàn bộ đều âm trầm, không vui nói, Đình Đình, ngươi nói lời này là có ý gì, ngươi đây là có cái này tiểu bạch kiểm, đã nghĩ quăng ta là không phải mắt thấy Nhiệm Đình Đình che chở Lưu Húc. Lâu Nam Quang cả người đều tức giận có loại tam thi thần bạo khiêu cảm giác. Trong nháy mắt, hắn cái gì đều không để ý tới. Lúc này liền giận dữ gào lên. Đang ở lời hắn rơi xuống trong nháy mắt, đảm Nhiệm Đình Đình cùng Nhiệm Lao ra sắc mặt cũng trong lúc đó liền đen xuống. Lâu Nam Quang, ngươi vô sỉ câm miệng, ngươi nói nhăng gì đấy. Nhiệm Đình Đình cùng Nhiệm Lao ra cũng trong lúc đó rít gào lên tiếng. Theo hai người tiếng gầm gừ vang lên, Lâu Nam Quang chợt một cái giật mình, nhất thời thanh tỉnh lại. Trong thời gian ngắn, cả người hắn trên lưng liền dịn ra một mảnh mồ hôi lạnh. Biểu di phu, biểu muội, ta không phải ý tứ này. Ta là bị tiểu tử này cho khí hôn mê, các ngươi không nên tưởng thiệt, ta Lâu Nam Quang, ngươi cút cho ta không muốn nhìn thấy ngươi, mau rời đi nhà của ta. Nhiệm Đình Đình đã lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng không có bị người như thế nhục nhã quá. Trước đây hắn mặc dù có chút không quen nhìn chính hắn một biểu ca, nhưng nàng cũng không phải cửu thị hắn. Nhưng là, trải qua Lâu Nam Quang phía trước lời nói kia ngữ, đảm Nhiệm Đình Đình quả thực muốn hận chết đối phương. Lúc này nghe hắn nhớ muốn nói xạo thoại ngữ, cả người trong lòng đều là sinh ra một loại cảm giác buồn nôn, lúc này liền tức miệng mắng to đứng lên. Biểu muội, ngươi không phải muốn sinh khí, ngươi nghe ta giải thích à, biểu ca không phải ý đó. Đang khi nói chuyện, Lâu Nam Quang đã nghĩ tiến lên giải thích. Có thể vừa lúc đó, đảm Nhiệm Lao ra cũng là lạnh rên một tiếng nói, Nam Quang, thời điểm cũng không sớm, ngươi chính là sớm làm trở về đi. Nghe Nhiệm Lao ra lệnh đuổi khách, Lâu Nam Quang lần này là thực sự luống cuống. Dù sao hắn có thể làm được cái này bảo an đội trưởng, có thể hoàn toàn là mượn chính hắn một toàn trấn nhà giàu nhất biểu di phu quang. Nếu như đắc tội lời của hắn, chính là ném cái này bảo an đội trưởng vị trí, cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, cả người hắn đều nóng nảy, biểu di phu, ngươi nghe ta giải thích à, ta vừa rồi ta hiện tại không muốn nghe ngươi hay là giải thích, lời nói mới rồi, ta không muốn lặp lại lần thứ hai, xem ở con mẹ ngươi phân thượng, chuyện ngày hôm nay ta có thể không so đo với ngươi, hiện tại, cút cho ta. Nhiệm Lao ra vẻ mặt âm trầm nhìn Lâu Nam Quang, trên mặt không còn có nửa điểm trong ngày thường có thể thấy được nụ cười. Nghe xong lời này, Lâu Nam Quang thầm nghĩ trong lòng không tốt, đã biết biểu di phu lần này thật là sinh khí. Biểu di phu, ta trong lúc vội vàng, hắn vừa định giải thích nữa hai câu thời điểm, đúng dịp thấy Nhiệm Lao ra cái kia vẻ mặt dùng mình nhãn thần, hắn cả người nhất thời cả kinh, vội vã câm miệng, nói, hảo hảo tốt, biểu di phu, biểu muội, các ngươi đừng sinh khí, hôm nay là ta không tốt. Ta lúc này đi cái này phút chốc, Lâu Nam Quang lại cũng không có nửa điểm cốt khí đang nói, vì mình bảo an đội trưởng vị trí, hắn lúc này lựa chọn nên rời đi trước. Bất quá, đang ở hắn xoay người rời đi thời điểm, hắn cũng là quay đầu, nhìn thật sâu liếc mắt đứng ở Nhiệm Đình Đình bên người Lưu Húc. Nhìn Lưu Húc thời điểm, trong mắt của hắn đều là một mảnh dữ tợn cùng rét lạnh sát ý, đều là hắn, đều là tiểu tử này hại đã biết dạng. Ngươi chờ xem, hôm nay việc này không có chơi. Lâu Nam Quang ở trong lòng mình, một chữ một cái nói. Lẽ nào ta trời sinh kéo một tay tốt cừu hận, Lưu Húc tự rêu nói. Trải qua Lâu Nam Quang như vậy nháo trò phía sau, đảm nhiệm ra hai cha con cảm xúc đều rõ ràng nhất có chút không xong. Đặc biệt Nhiệm Đình Đình, ở Lâu Nam Quang nói ra câu kia tràn ngập vũ nhục tính thoại ngữ phía sau, nàng cả người tựa hồ cũng có loại nhanh muốn khóc cảm giác. Ngược lại là Nhiệm lão gia lòng dạ tương đối sâu dày, ở Lâu Nam Quang rời đi về sau, liền đem chính mình cảm xúc phẫn nộ thu liễm, bắt chuyện quản gia dâng trà, phân phó chủ phòng, một lần nữa làm một bàn đồ ăn, sau đó mời Lưu Húc lên bàn. Lưu Húc lúc đầu tại bọn họ còn chưa có đi ra phía trước, đã ăn không phải mất đồ, cái này sẽ bị Lâu Nam Quang như vậy náo loạn một trận phía sau, thấy Nhiệm cha con cha nở dê tha y không tốt, liền không muốn cho hai người bọn họ lại thêm phiền toái gì, cho nên mượn cớ tự có chút hề hoài, muốn sớm làm nghỉ ngơi.